Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 699, bị phạt cấm túc tính kê thoát thân 07, góc truyện audio.com, vương phu nhân trong lòng dùng mình, lập tức ý thức được. Xem ra lão phu nhân đã quyết tâm, muốn đối nghịch cùng mình. Nàng không thể để cho người ta đem con nàng đi tính kế. Nếu là trước kia, nàng sớm quỳ xuống làm bộ làm tịch, hôm nay cũng không biết là không đúng chỗ nào, thế nhưng phất tay áo đi luôn. Lão phu nhân ngẩn ra, sắc mặt lập tức xanh mét. Tô Mạt vội hỏi, lão tổ mẫu, ngài thích xem diễn, ta làm một đoạn, có thể cho ngài nằm ở nơi này có thể xem diễn. Lão phu nhân cười cười, người, nha đầu này lại dỗ ta. Ta không tức giận, ngươi đi sao chép kinh thư đi. Đừng đi ra quấy rầy ta, muốn giở trò gian lận hả không dễ dàng như vậy đâu. Đám người Xuân Thủy vốn thấy vương phu nhân bị tức giận mà đi, vừa kinh vừa sợ. Chỉ lo lắng lão phu nhân bị chọc tức hoặc là nổi giận sẽ như thế nào. Nào biết đâu rằng, bởi vì ngũ tiểu thư có mặt lão phu nhân thế nhưng nhìn không ra sắc mặt giận dữ, ngược lại vẻ mặt ôn hòa cùng ngũ tiểu thư chọc cười. Xem ra ngũ tiểu thư thật sự là không đơn giản, vài nha đầu trao đổi cái thần sắc tiến lên tham gia câu chuyện. Lão phu nhân, ngài kiến thức rộng rãi, không hiếm lạ. Nhóm nô thì con mắt vụng về, muốn được mở mang kiến thức. Tô Mạt cảm kích hướng các nàng cười, biết các nàng là tới giúp đỡ chính mình. Lão phu nhân bày ra một bộ dáng gắng gượng, lấy ra đi. Tô Mạt lập tức nhìn về phía Hoàng Oanh, người đi tới trong phòng ta, đem bảo bối kia ta cất ở trong dương lấy đến. Hoàng Oanh vội đi, đại tiểu thư lôi kéo Tô Mạt thấp giọng nói, người rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối. Tô Mạt bật cười, nhéo nhéo lòng bàn tay của nàng, ý bảo nàng đừng hỏi nhiều. Rất nhanh, Hoàng Oanh đã quay lại, đang cầm một cái hộp gỗ dài nhỏ. Đại tiểu thư tiếp nhận lấy, tự mình mở hòm ra, thấy bên trong có túi cẩm hồng có chứa một loại đồ vật giống như sáo vậy. Chỉ là ngắn to hơn chút, nàng lấy ra, đưa cho Tô Mạt. Đây là cái gì? Tô Mạt ý bảo nàng mở ra. Đại tiểu thư mở rộng miệng túi ra, đem đồ vật gì đó bên trong đổ ra, nhìn thấy một cây ngọc tiêu ngắn ngủn, nhưng hình dạng rất kỳ quái. Tất cả mọi người nghi hoặc nói, đây là cái gì? Tô Mạt cười mà không nói, lão phu nhân sốt ruột ngồi dậy nói. Đưa ta xem, cách chương.